Đường Vũ Lân nói, chỉ sợ rất khó đi. Nơi này là sa mạc ở chỗ sâu trong, không khí như thế khô ráo, sợ rằng phải rất sâu địa phương mới có nước khả năng. Bọn hắn lựa chọn nơi đóng quân là một chỗ địa thế khá cao đại cồn cát, như vậy có thể nhìn thấy xa, cũng sợ bị sa mạc vận động mà che lại. Cổ Nguyệt Na đặt mông ngồi dưới đất, vẫy vẫy tay với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đi đến ngồi xuống bên người nàng, Cổ Nguyệt Na lập tức rất tự nhiên dựa vào trong ngực hắn, nhắm hai mắt lại, thỏa mãn hưởng thụ lấy trong lòng ngực của hắn ôn hòa. Có thể hay không rất nhàm chán? Đường Vũ Lân hỏi, Cổ Nguyệt Na nhưng lắc đầu, không có a, ta rất ưa thích như vậy chứ. Cũng chỉ có ta cùng, ba ba. Đường Vũ Lân cười cười, phải a, cũng chỉ có chúng ta. Sa mạc rất đẹp, đáng tiếc cũng không thích hợp thời gian dài sinh tồn. Cổ Nguyệt Na nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm, Đường Vũ Lân ôm nàng, dùng tay nhẹ nhàng cắt tỉa cô ấy là nhu thuận mái tóc dài màu trắng bạc, nàng mỗi một sợi tóc đều đẹp như vậy, dịch thấu trong suốt, giống như thủy tinh kéo. Để cho hắn cảm thấy, cho dù là cứ như vậy vuốt vuốt cả đêm cũng không có vấn đề gì. Ngay tại lúc này, Cổ Nguyệt Na đột nhiên giật giật, theo bản năng mở mắt, ánh mắt nhìn về một phương hướng đi. Đường Vũ Lân ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, một kéo nàng, đem nàng kéo lên ôm vào trong ngực. Đồng thời hai mắt híp lại, toàn thân ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, chân phải trực tiếp đạp rơi xuống đất. Một vệt kim quang từ dưới chân truyền xuống mặt đất, mười mấy mét bên ngoài, đi đôi với một tiếng rồng gầm vang lên, một cái kim long đột nhiên lao ra, mảng lớn hạt cát nổ tung, tứ tán bay tán loạn. Đi đôi với một tiếng gầm nhẹ, một cái hình thể lớn giáp xác hình dáng sinh vật từ dưới đất chui ra, trên mặt đất lộn một vòng, này mới đứng vững thân hình. Hiển nhiên là bị giật mình, quay đầu chạy. Đừng nhìn là ở mặt cát bên trên, nhưng nó cái kia đường kính chừng 2 mét thân hình khổng lồ, chạy nhưng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền không còn thấy tung tích. Đối với sa mạc hồn thú, Đường Vũ Lân thật đúng là không biết gì. Trước kia ở Cổ Nguyệt trợn mắt nhìn đi về sau, hắn liền cảm nhận được có hồn thú tại đi tới bọn hắn, lúc này mới dùng kim long lay mà đem kinh ra. Đường Vũ Lân trạch tâm nhân hậu, không có muốn thương tổn nó, cho nên kim long hám địa là ở phía trước nó nổ lên, mà không phải trực tiếp trùng kích trên người nó. Bằng không mà nói, con này nhìn qua tối đa cũng chính là nghìn năm tu vi hồn thú, chỉ sợ liền trực tiếp sẽ chết nơi này. Cổ Nguyệt Na cười híp mắt nói, cái này chúng ta sẽ không cô độc tịch mịch rồi. Đường Vũ Lân bật cười nói, hay vẫn là lần thứ nhất gặp được trong sa mạc hồn thú. Có chút ý tứ, Cổ Nguyệt, ngươi trước đi vào trong xe đi, ta quan sát một chút, xác định không có nguy hiểm gì cứ tới đây. À, Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, thập phần khôn khéo về trong xe đi. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đáy mắt tử ý lập lòe, nhìn xa xa. Ngay tại lúc này, một cỗ mát lạnh lập tức xuất hiện ở sâu trong đáy mắt, hắn chỉ cảm thấy đêm tối tựa hồ đột nhiên trở nên quang minh tựa như, đầy đủ mọi thứ đều tại trong tầm mắt của chính mình trở nên càng thêm rõ ràng. Này là, vọng xuyên thu thủy lộ gia trì. Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười. Sáu đại hung thú phụ thuộc vào tự nhiên chi chủng của hắn ở bên trong, còn có những chỗ tốt này, ngược lại là coi như không tệ. Bất quá, nụ cười trên mặt hắn sau một khắc liền đọng lại. Phương xa, từng cỗ một hạt cát đang dũng động, nhìn qua, giống như là nhiều vô số đầu bờ ruộng thẳng tắp tựa như, tất cả đều hướng của bọn hắn cái phương hướng này dâng lên. Đường Vũ Lân không khỏi không còn gì để nói, đôi khi thật đúng là không thể nhân từ nương tay a. Không hề nghi ngờ, những thứ này người đến hẳn trước kia chính là chạy trốn những cái kia hồn thú mang tới. Chẳng qua là không biết thực lực của chúng như thế nào. Đường Vũ Lân lập tức quay người, hướng Đường Môn trong tác chiến xa Cổ Nguyệt Na nói, Cổ Nguyệt, vô luận như thế nào đừng xuống xe, bên ngoài có ta. Vừa nói, trên thân Đường Vũ Lân ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, liền đem mình hồn linh kim ngữ phóng thích ra ngoài, kim ngữ bây giờ hình thể đã tương đối không nhỏ, hào quang lóe lên, hơi lắc người, thân hình nhanh chóng bành trướng, sau đó liền biến thành một cái dài hơn 10 trượng cự mãng, đem Đường Môn tác chiến xa thủ hộ ở chính giữa. Một đạo đạo kim quang sáng lên, Đường Vũ Lân thả ra mình nhị tự đấu khải long nguyệt. Nơi này là sa mạc, địch ta không rõ, tuyệt không thể khinh thường. Có đấu khải phụ trợ, hắn chiến đấu lực là có thể lên tới hồn thánh cấp độ, ứng đối tự nhiên sẽ dễ dàng nhiều. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, hoàng kim long thương tới tay, trên thân Đường Vũ Lân một cách tự nhiên tản mát ra tầng một vô hình huyết mạch khí tức, chẳng qua là đứng ở nơi đó, dường như liền là cả sa mạc hạch tâm. Những đất kia lũng tới tốc độ bay nhanh, chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, liền đến được phụ cận. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, trên thân thể bộ phận tia sáng màu vàng lóe lên, lập tức, chung quanh hạt cát lập tức trầm xuống, toàn bộ cồn cát đều tùy theo đáp xuống dưới. Trọng lực khống chế, hắn ở đây phương viên trong phạm vi mấy trăm mét, lập tức gia tăng trọng lực, khiến cho cát sỏi được khống chế, trực tiếp ép xuống bách. Những cái kia từ đằng xa mà đến đám sa mạc hồn thú trong một trọng lực phía dưới, dĩ nhiên là không cách nào chui vào hắn và đường môn tác chiến xa dưới chân trực tiếp phát động công kích. Quả nhiên, từng thân ảnh từ cát sỏi trong đột nhiên chui ra, thình lình cùng trước kia cái kia loài có vỏ cứng là cùng loại hồn thú. Mấy trăm cái đồng tộc hồn thú, đem đường Vũ Lân cùng hắn đường môn tác chiến xa vây quanh ở chính giữa. Trong đó, lớn nhất một con hồn thú, thân thể đường kính chừng 5 mét có hơn, toàn thân giáp xác chỉnh vì màu nâu đen, toàn thân đều tản ra trầm ngưng vô cùng khí tức. Giáp xác phần lưng vỡ ra, rõ ràng còn có một đôi cánh mở ra, dưới bụng có 8 chân, nhìn qua đều hết sức sắc bén, nhất là trước mặt nhất hai cái, trên thân hơi nhếch lên lúc, ngay lập tức sẽ lộ ra cái kia như là như lưỡi đao chân trước. Mặt khác sa mạc bỏ cánh cứng cũng tất cả đều là mở ra hai cánh, trên thân có chút giơ lên, đập rung lấy hai cánh phát ra ông ông thanh. Nhưng đều không có tiến vào đường Vũ Lân gia tăng lên trọng lực phạm vi. Sơn Long Vương thân thể cốt trọng lực khống chế hiệu quả phi thường cường hãn, đường Vũ Lân một điểm không nóng nảy. Dù là đối phương bay được, một khi tiến vào mình Sơn Long Vương thân thể cốt trong phạm vi khống chế, phi hành năng lực nhất định sẽ phải chịu trọng lực ảnh hưởng. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, cũng không có ác ý, lúc trước cũng không có thương hại tộc nhân của các ngươi. Không nên tự tìm đường chết, cầm đầu bỏ cánh cứng tất nhiên có vạn năm trở lên tu vi, đã đến tầng thứ này hồn thú, là không thể nào nghe không biết tiếng người đấy. Hơn nữa cũng có đầy đủ trí tuệ, chủ thượng, không nên thủ hạ lưu tình, đây là sa ma trùng, một loài vô cùng đáng giận hồn thú. Chúng dựa vào hấp thụ tất cả loại sinh vật chất lỏng đến còn sống, tu luyện. Vô luận là động vật, hay vẫn là thực vật, đều là mục tiêu của chúng. Ngài nhìn kỹ, tại chúng đầu bộ hạ phương, có một cái vô cùng sắc bén khẩu khí, chỉ cần đâm vào thân thể, ngay lập tức sẽ nhổ ra bài tiết dịch thể, đem mục tiêu hết thảy năng lượng đều chuyển hóa làm chất lỏng, lại hít vào trong cơ thể. Sa mạc sở dĩ đang không ngừng kéo dài ra ngoài, cùng loại này sa ma trùng có quan hệ rất lớn. Chính là chúng không ngừng thôn phệ trong sa mạc thực vật, còn có sa mạc ranh giới thảm thực vật, này mới đưa đến sa mạc không ngừng khuếch trương. Chúng tuyệt đối là đầu sỏ gây nên, như vậy nhiều sa ma trùng, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể đem 1 mét vuông cây số rừng rậm toàn bộ hủy diệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 924, Ngọn lửa hừng hực bồn địa. Trong lòng đường Vũ Lân truyền đến thanh âm đúng là lụa hoa tulip, nghe xong lời của hắn, đường Vũ Lân cũng trong lòng không khỏi hoảng sợ, 1 mét vuông cây em thế nhưng là 100 vạn mét vuông a. Nhóm người này mấy trăm sa ma trùng. Một ngày thời gian liền có thể làm cho 1 mét vuông cây số rừng rậm biến thành sa mạc. Đây tuyệt đối là phá hư thăng bằng sinh thái đầu sỏ gây nên một trong. Tội ác cũng không so với nhân loại kém bao nhiêu. Đã có lụa hoa tulip giải thích, đường Vũ Lân dứt khoát liền không nói gì nữa. Sải bước ra, nặng nề đạp đang bị trọng lực ép tới bây giờ trên mặt đất, người như mũi tên, thẳng đến phía trước nhất sa ma trùng kia phóng đi. Sa ma trùng khổng lồ kia trong miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái, sau lưng hai cánh đập rung. Đối kháng mặt đất lập tức lan tràn tới trọng lực áp bách. Một đôi chân trước thẳng đến đường Vũ Lân cắm tới. Đồng thời, một chùm màu xanh đậm sương mù tại nó vỗ cánh đồng thời, từ trên thân nó tỏa ra. Không chỉ là nó, kia sa ma trùng hắn cũng đồng dạng là đập rung cánh, phóng xuất ra nồng nặc màu xanh lá cây sương mù. Đây là hôn mê khói độc, bản thân tổn thương không lớn, đã có phi thường mạnh mẽ tê liệt hiệu quả. Chẳng qua là làn da tiếp xúc đều có thể làm sinh vật nhanh chóng hôn mê. Là sa ma trùng sở trường trò hay. Bất quá, tại trước mặt ta, hết thảy độc tố đều là phù vân. Lụa hoa tulip ngạo nghễ nói ra. Hắn một bên giải thích với đường Vũ Lân lấy, tầng một màu trắng nhạt vầng sáng cũng đã từ trên thân đường Vũ Lân nhộn nhạo lên. Cái kia mực khói độc màu lục cùng này phấn hồng sắc vầng sáng mới tiếp xúc, lập tức tán loạn. Mà khi này phấn hồng sắc quang vụ đụng chạm lấy sa ma trùng khổng lồ kia lúc. Sa ma trùng kia đột nhiên hú lên quái dị, quay đầu liền muốn chạy. Khí tức toàn thân lập tức trên diện rộng yếu bớt. Cơ hội như vậy đường Vũ Lân nếu như còn có thể buông tha, hắn cũng không xứng trở thành đương đại sử lai khắc thất quái đứng đầu. Trong tay hoàng kim long thương tựa như lực phách như núi lớn ngang nhiên rút rơi. Oanh vậy vạn năm cấp bậc sa ma trùng, thân hình trực tiếp bị hắn này xen lẫn luồng lực lớn khủng bố cường thế một kích chiều kích phá thành mảnh nhỏ. Đường Vũ Lân tại long nguyệt đấu khải biên độ tăng trưởng dưới, hắn bây giờ cả người lực lượng, tuyệt đối vượt qua 20 vạn cân. Coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tại không mặc tình huống của đấu khải hạ cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Nhất thương nổ nát sa ma trùng thủ lĩnh, đường Vũ Lân cũng theo đó triển khai thân hình, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, trong tay hoàng kim long thương vung, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không có một sa ma trùng có thể ngăn hắn lại ngay lập tức thời gian, chỉ có một cái thân hình không ngừng ở trên sa mạc nổ bung. Nếu là hải trùng, dĩ nhiên là không cần khách khí.

Một thanh âm khe khẽ tùy theo truyền đến, ca của ta vũ hồn là Phách Vương Long, ngươi cũng nên cẩn thận. Phi thường cường đại vũ hồn, hệ sức mạnh tồn tại cao nhất. Xem ở ngươi ngày đó cho ta giảm đi tiền phân thượng, ta coi như là có qua có lại mới toại lòng nhau rồi, không mất ngươi. Nói xong, nàng này mới đi ra khỏi đối chiến phòng. Vũ hồn, Phách Vương Long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 944, Bá Vương Long Giang Ngũ Nguyệt. Đường Vũ Lân thật là chấn kinh rồi, cũng không phải là bởi vì đối phương là loài long vũ hồn sẽ bị chính mình áp chế mà kinh ngạc, mà là bởi vì, Bá Vương Long vũ hồn, tựa hồ dưới tình huống bình thường căn bản cũng không có khả năng tồn tại a. Nghe xong lời của Giang Thất Nguyệt, để cho hắn đối với Giang Ngũ Nguyệt không khỏi lau mắt mà nhìn. Vũ hồn biến dị đến loại trình độ này, quả thực có chút ý tứ. Đường Vũ Lân chính mình liền có được Bá Vương Long hồn linh, tự nhiên là biết rõ Bá Vương Long cường hãn đến mức nào rồi. Nếu như không phải là hắn tự thân huyết mạch tất nhiên sẽ khắc chế đối thủ, hắn đều không dám khẳng định đối mặt Lục Hoàn Hồn Đế tu vi Bá Vương Long hồn sư, mình liệu có thể chiến thắng. Được rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm của Giang Thất Nguyệt thông qua loa truyền vào. Chuẩn bị xong, Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt miệng đồng thanh nói ra. Bắt đầu, đi đôi với Giang Thất Nguyệt hét lớn một tiếng. Giang Ngũ Nguyệt bên trái chân đạp địa, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, người tựu như cùng xe ủi đất bình thường xông tới Đường Vũ Lân. Thân thể vọt tới trước, trong quá trình, thân thể của Giang Ngũ Nguyệt mà bắt đầu bay nhanh bành trướng. Nhất là nửa người trên, chẳng qua là bước ra vài bước, cả người thân thăng trước đã vượt qua 7 mét, quả thực giống như là một thủ lĩnh hình hung thú vậy, trên người da thịt toàn bộ bày biện da thiết màu đen, từng khối vừa dày vừa nặng lân phiến giống như là kim trúc quáng thạch bình thường bày kín toàn thân, hai con người cũng theo đó biến thành màu đỏ. Cái kia ưu việt khí tức làm chung quanh thân thể hắn không khí tựa hồ đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Từng vòng hồn hoàn tùy theo từ dưới chân hắn bay lên, bốn tím hai hắc, quả nhiên là Lục Hoàn Hồn Đế, hơn nữa hồn hoàn phối hợp tương đối cường hãn. Thú vô hồn cực hạn, đây đã là tiếp cận, thuần túy so đấu lực lượng, chỉ sợ Nguyên Ân Thái Thản cử viên đều chưa chắc có thể sánh được hắn. Phải biết, hắn chẳng qua là huyết thần quân đoàn một vị trung tá doanh trưởng, dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế. Cái này để cho Đường Vũ Lân đối với huyết thần quân đoàn phán đoán lại cao vài phần. Không có sử dụng hồn hoàn năng lực, mạnh mẽ bước ra một bước dài, Giang Ngũ Nguyệt cũng đã bay lên trời, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân cũng ở thời điểm này phát sáng lên, nếu là đối mặt loại này thuần túy lực lượng đối thủ, như vậy, tự nhiên là dùng lực lượng thủ thắng mới có thể. Nhất chấn nhiếp đối phương, bốn vòng kim sắc hồn hoàn từ dưới chân bay nhanh bay lên, vài màu vàng cũng theo đó bao trùm toàn thân. Khí tức của Đường Vũ Lân cũng trong nháy mắt sút thăng lên, Kim Long Vương huyết mạch chấn động không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài nở rộ. Đã bay nhào ra Giang Ngũ Nguyệt, cảm nhận được khí tức của Đường Vũ Lân lúc, hắn nguyên bản khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên biến mất, đã liền nguyên bản cao 7 mét thân hình, rõ ràng cứ như vậy trên không trung trực tiếp thu nhỏ thành 6 mét. Màu máu đỏ trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã đến trước mặt hắn, tay phải Kim Long chảo nắm tay, cùng quả đấm của Giang Ngũ Nguyệt oanh kích lại với nhau. Oanh, kịch liệt nổ vang chấn động cả đối chiến thất đều là một hồi lắc lư, Đường Vũ Lân bị chấn từ trên trời giáng xuống, mà Giang Ngũ Nguyệt lại bị một quyền này của hắn trực tiếp oanh bay ra mười mấy mét, trực tiếp nện ở trên mặt đất. A một tiếng thét kinh hãi tùy theo từ loa trong truyền đến, nhưng là thanh âm của Giang Thất Nguyệt. Ngày đó nắm tay so đấu lực lượng, Giang Ngũ Nguyệt liền thua. Nhưng trong mắt của Giang Thất Nguyệt, vậy là không có vận dụng vũ hồn dưới tình huống, dùng anh Bá Vương Long vũ hồn, một khi phóng thích, đây tuyệt đối là lực lượng trong thế giới tung hoành vô địch tồn tại, có thể giờ này khác này, đặt ở trước mắt nhưng là một phen khác cảnh tượng. Thật tình không biết, Đường Vũ Lân lúc này trong lòng cũng đồng dạng giận mình. Bản thân Bá Vương Long chính là thuộc về Kim Long Vương huyết mạch hậu đại, mặc dù không phải là chân long, nhưng trực tiếp có đủ nhất định được Kim Long Vương huyết mạch, nhưng mặt khác, hắn hẳn đã bị Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng cũng lớn nhất. Tựa như ban đầu Bá Vương Long hồn linh, liền trực tiếp thần phục tại Đường Vũ Lân Kim Long Vương trong huyết mạch. Cho nên, vừa rồi Đường Vũ Lân tại giao thủ với Giang Ngũ Nguyệt thời điểm, tại trong tưởng tượng của hắn, Giang Ngũ Nguyệt hẳn là trực tiếp tan tác mới đúng, mà ngay từ đầu tình huống nhìn, huyết mạch của hắn cũng đúng là đối với Giang Ngũ Nguyệt ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chân chính va chạm lúc Đường Vũ Lân lại phát hiện, Giang Ngũ Nguyệt tay có lực lượng truyền đến từ trên đó như trước phi thường mạnh mẽ, ít nhất đã ở 10 vạn cây di trở lên a. Không phải là huyết mạch của hắn hiệu quả áp chế không được, mà là Giang Ngũ Nguyệt chiến ý quá mạnh mẽ, bằng vào cường đại chiến ý, triệt tiêu bộ phận huyết mạch áp chế tác dụng. Giang Ngũ Nguyệt từ dưới đất bò dậy, hắn cũng không có bị thương, bản thân Bá Vương Long liền này đây thân thể mạnh mẽ chứ danh đấy, vô luận công thủ đều là như thế. Nhưng mới vừa Đường Vũ Lân cái loại này gần như không thể chống đỡ lực lượng kinh khủng, nhưng sâu đậm rung động tâm của hắn. Tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải lực lượng có thể vượt qua mình, ngày đó bắt tay với Đường Vũ Lân thua, hắn còn có thể tự mình an ủi, là bởi vì mọi người cũng không có đụng tới vũ hồn dưới tình huống, có thể giờ này khắc này, hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng như cũ còn lâu mới là đối thủ của Đường Vũ Lân. Càng để cho hắn giận mình là, hắn luôn luôn lấy làm tự hào vũ hồn cùng huyết mạch, lại đang tên tân binh này trước mặt bị áp chế rồi, mới vừa tại Đường Vũ Lân phóng xuất ra Kim Long Vương khí tức một chớp mắt kia, hắn thậm chí cảm giác được huyết mạch của chính mình gần như ngưng trệ, có gan phát ra từ nội tâm thần phục cảm giác tùy theo xuất hiện. Hắn đem hết toàn lực tăng lên chính mình chiến ý, mới miễn cưỡng chống cự ở. Kim sắc hồn hoàn, hắn vũ hồn là cái gì? Đường Vũ Lân thấy hắn bò lên, thân hình lóe lên, liền hướng phía Giang Ngũ Nguyệt vọt tới, đối thủ khó được. Nhất là tại phương diện lực lượng có thể miễn cưỡng chống cự ở đối thủ của chính mình càng là hiếm thấy. Trong cơ thể khí huyết vòng xoáy vận chuyển tốc độ cao, dưới sự khống chế của hắn hướng xuống chi dòng nước chảy quá khứ, lực lượng lập tức truyền đưa tới chân trái, khi hắn một chân đạp địa nháy mắt, cả đối chiến thất đều vang lên một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, đối chiến thất tầng ngoài phòng hộ cháo chấn động kịch liệt đứng lên, nổi lên thành từng mảnh vầng sáng, rõ ràng là đã đem phòng hộ mở đến trình độ lớn nhất dấu hiệu. Mà thân thể của Đường Vũ Lân đã ở lực lượng kinh khủng kia dưới tác dụng, đem người tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Ngày đó giao thủ với ma mị về sau, tại phương diện tốc độ, Đường Vũ Lân sâu đậm sinh ra kiêng kỵ, nhưng hắn đang cùng Mục Giá học tập bản thể tông năng lực thời điểm, Mục Giá liền đã từng nói cho hắn biết, làm một bản thể tông đệ tử, đầu tiên muốn khống chế đúng là thân thể của chính mình, làm một người có thể giao thân xác hoàn toàn khống chế về sau, vào lúc chiến đấu, bản thân hồn sư thuộc loại liền không trọng yếu nữa rồi. Bởi vì bản thể tông công pháp có thể hướng dẫn bản thân hồn lực cùng thân thể lực lượng hoàn toàn kết hợp, tác dụng tại bất kỳ địa phương nào. Đường Vũ Lân đi theo Mục Giá tu luyện là bản thể, mà không phải bản thể một bộ phận. Nhất là khi hắn đã có được khí huyết vòng xoáy về sau, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Lúc này, hắn chỉ là muốn thử xem, coi mình toàn lực ứng phó thời điểm, tốc độ cứu có thể đạt tới trình độ nào. Khí huyết vòng xoáy trầm xuống, toàn bộ khí huyết chi lực đều tại mới vừa một chớp mắt kia rót vào chân trái bên trong. Khi hắn bước ra một cước kia đồng thời, chân trái cũng truyền đến hơi toan trướng cảm giác, hiển nhiên là đã nhận lấy quá mức khổng lồ khí huyết chi lực đưa đến. Đối chiến thất bên ngoài, Giang Thất Nguyệt nghe cái kia đinh tai nhức óc nổ ầm tiếng vọng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong đối chiến thất đột nhiên sáng lên một đạo tia chớp màu vàng, tiếp theo một cái chớp mắt, mới vừa đứng lên, mới phóng xuất ra chính mình đệ tam hồn kỹ Giang Ngũ Nguyệt, tựu như cùng như đạn pháo bị cái kia tia chớp màu vàng đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến đối chiến thất mặt khác trên vách tường. Hơn nữa vững vàng sát ở phía trên. Đường Vũ Lân xuất hiện lúc trước Giang Ngũ Nguyệt đứng địa phương, cúi đầu nhìn xem quả đấm của chính mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại chính mình tăng lên tới tốc độ cao nhất dưới tình huống, ngay tiếp theo lực lượng tựa hồ cũng gia tăng lên. Đây chính là tốc độ và lực lượng thành có quan hệ trực tiếp đi. Tốc độ cao tương đương với là lực lượng tụ lực, nếu như vừa rồi một quyền kia, chính mình không chỉ là dùng quả đấm, mà là phối hợp thêm Kim Long Thăng Thiên lời nói. Sẽ phải uy lực lớn hơn mới đúng. Thân thể của Giang Ngũ Nguyệt chậm rãi chảy xuống, giờ này khắc này, hắn miệng mũi cũng đã tràn ra ngoài tơ máu, đầu óc trống rỗng. Ngay vừa mới rồi một chớp mắt kia, hắn có gan mình bị hồn đạo cao tốc liệt xa chính diện đụng vào cảm giác. Dường như toàn bộ người đều muốn vỡ nát tựa như, phải biết, hắn đã dùng hết mình để tam hồn kỹ, bá vương long thể. Đem phòng ngự, lực lượng đều do tăng lên rất nhiều. Giờ này khắc này, trên người đối phương huyết mạch khí tức chính đang điên cuồng xâm nhập huyết mạch của hắn. Trong cơ thể cái loại này muốn thần phục cảm giác cũng biến thành càng rõ ràng. Thậm chí còn đang nhanh chóng ngói hiểu hắn chiến ý. Hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua, cứ việc cùng một đi lên xem thường đối thủ có quan hệ rất lớn, thế nhưng là, đối phương mới bao nhiêu tuổi a? Từ mình thân là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất một trong, vì cái gì liền không thể xem thường đối thủ. Lực lượng của hắn như thế nào đáng sợ như thế? Ngay tại lúc này, phía ngoài Giang Thất Nguyệt chứng kiến, trên thân Đường Vũ Lân cái thứ bốn vầng sáng màu vàng óng đột nhiên phát sáng lên. Không được, trong lòng Giang Thất Nguyệt thầm kêu một tiếng, xuyên thấu qua khoách âm khí vội vàng vào bên trong hô lớn, dừng tay đi. Đừng đánh nữa, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 945, Giang Ngũ Nguyệt kinh hỉ. Giang Ngũ Nguyệt ở phía trước hai cái cũng đã bị Đường Vũ Lân đánh thảm như vậy, mà lúc trước hắn còn chưa sử dụng kim sắc hồn hoàn kia lực lượng. Lúc này phải vận dụng mạnh nhất hồn hoàn, Giang Ngũ Nguyệt làm sao có thể ngăn cản được a? Nhưng mà, Giang Thất Nguyệt thấy, là Đường Vũ Lân trên mặt toát ra mỉm cười. Một vòng màu vàng vầng sáng từ dưới chân hắn nhộn nhạo lên, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài ra ngoài, Đường Vũ Lân từng bước một đi về phía Giang Ngũ Nguyệt đi, rất nhanh, ra hiện tại hắn dưới chân, tựa hồ có phức tạp quang văn màu vàng vầng sáng liền đem Giang Ngũ Nguyệt bao phủ lên trong đó. Cơ hồ là trong phút chốc, Giang Ngũ Nguyệt trong miệng bỗng nhiên vang lên một tiếng cực kỳ cao vút tiếng rồng ngâm. Cái kia thân thể hùng tráng cũng trong nháy mắt sống lưng thẳng tắp. Đen thui trầm trọng lân giáp bỗng nhiên biến thành ám kim sắc, lúc trước tất cả thần phục cùng sợ hãi, trong chốc lát biến mất không còn sót lại chút gì. Trống không óc bị cực độ phấn khởi thay thế. Giờ này khắc này, Giang Ngũ Nguyệt chỉ cảm thấy máu của chính mình hoàn toàn sôi trào, hồn lực càng là gấp bao nhiêu lần bạo tăng lấy. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua, chính mình vậy mà lại cường đại như thế, đại có vài phần hận thiên vô bả, hận đất không hoàn cảm giác. Ngang, ngang, ngang trong miệng hắn bộc phát ra liên tiếp gầm thét, trên người ám kim sắc càng ngày càng sáng ngời, toàn bộ người đều tựa như bao phủ lên một mảnh tối kim ánh sáng lộng lẫy bên trong. Đã liền hắn sáu cái hồn hoàn, đều trùm lên tầng một màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Theo bản năng nhìn thoáng qua trên thân chính mình lân phiến, nguyên bản bá vương long lân phiến là không quá quy tắc, nhưng lúc này lại biến đổi ngầm đã xảy ra một ít biến hóa, trở nên so với trước kia hợp quy tắc rất nhiều, có chút giống hình thoi bộ dạng, hơn nữa cái kia màu vàng sậm sáng bóng càng có cảm nhận. Để cho trong lòng Giang Ngũ Nguyệt tràn ngập vui sướng, là lúc này toàn thân không ngừng trào ra dũng mãnh cảm giác mạnh mẽ, cho dù là hiện ở trước mặt lập tức đối mặt một đầu ba an, hắn đều có nắm chắc đem xé nát. Kim Long Vương phong ấn đột phá tầng thứ 9, Đường Vũ Lân phát hiện, mình bốn Kim Long Vương kỹ năng toàn bộ đều tiến hóa, này là trước kia chưa từng xuất hiện đấy. Trong đó rõ ràng nhất chính là đệ tứ hồn ký Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Lĩnh vực phạm vi tăng lên vượt qua gấp đôi, hiệu quả cũng biến thành càng mạnh hơn nữa. Cảm thụ của Giang Ngũ Nguyệt cùng biến hóa sở dĩ như vậy rõ ràng, đó là bởi vì hắn tự thân bá vương long huyết mạch cùng Kim Long Vương đến gần nhất, cho nên một ít thực lực tăng lên 50% đều không ngừng. Từ bị áp chế đến ngược tăng lên lúc xuống, biến hóa thật sự là quá lớn. Vầng sáng màu vàng óng thu liễm, Đường Vũ Lân nói với Giang Ngũ Nguyệt, trưởng quan, dừng ở đây đi. Đột nhiên đã không có vầng sáng màu vàng óng gia trì, trên thân Giang Ngũ Nguyệt chợt tăng lực lượng lập tức biến mất, lân phiến khôi phục bình thường, khí tức cũng theo đó giảm xuống trở về. Nhưng lúc trước va chạm lúc sinh ra thống khổ, cũng bởi vì mới vừa cái này quầng sáng kèm theo mà biến mất. Ngươi đây là năng lực gì? Vì cái gì có thể để cho ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Giang Ngũ Nguyệt hai con ngươi nóng bỏng nhìn xem Đường Vũ Lân. Lúc này hắn đã hoàn toàn đã quên đứng tại trước mặt chính mình người này là tình địch. Với tư cách huyết thần quân đoàn một thành viên, tôn trọng lực lượng hắn đối với Đường Vũ Lân sinh ra cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, có thể là bởi vì chúng ta huyết mạch đồng nguyên nhân, cho nên mới phải như thế đi. Hắn cũng không thể ở thời điểm này đem bá vương long hồn linh của chính mình triệu hoán đi ra, nơi này căn bản là thừa nhận không được. Huyết mạch đồng nguyên, ngươi vũ hồn là, Giang Ngũ Nguyệt nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân nói, cùng vũ hồn không có quan hệ gì, chính là huyết mạch nguyên nhân. Giang Ngũ Nguyệt mặt đầy khó hiểu, không sai à, khí tức của ngươi hẳn không chỉ tứ hoàn, như thế nào nhưng chỉ có bốn hồn hoàn, hay vẫn là màu vàng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, này lại nói tiếp liền phức tạp. Cái kia không phải là hồn hoàn, là ta trong huyết mạch một loại năng lực. Của ta vũ hồn có khác mặt khác, hắn hiển nhiên không có ý định giải thích nữa cái gì. Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi vừa rồi cuối cùng năng lực kia, có thể duy trì bao lâu? Đường Vũ Lân nói, nửa giờ vấn đề không lớn. Giang Ngũ Nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng, nửa giờ. Mới vừa cảm giác kia, thực lực của chính mình quả thực đã tăng lên tới chính hắn không dám mức tưởng tượng rồi. Hơn nữa Đường Vũ Lân bản thân cho thấy cận chiến thực lực, lập tức để cho hắn ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân thay đổi. Cảm thụ được Giang Ngũ Nguyệt nhìn mình nóng rực ánh mắt, Đường Vũ Lân có chút không được tự nhiên, trưởng quan, ngươi xem, một ít nghìn công huân. Cho, lập tức cho. Giang Ngũ Nguyệt khẽ vươn tay, liền ôm bờ vai của Đường Vũ Lân, sau đó đem vòng tay của chính mình nâng lên, thao tác thoáng một phát, chuyển cho Đường Vũ Lân 1.000 công huân. Huynh đệ, chuyện lúc trước đều là vũ hồn ha. Ngươi nói ngươi đã có bạn gái, đúng hay không? Giang Ngũ Nguyệt một hôn lên khuôn mặt nhiệt nói. Đường Vũ Lân cũng không thể nói với hắn, chúng ta tựa hồ cũng không phải rất quen thuộc loại lời này, gật đầu nói, phải a. Ta đã có bạn gái, chúng ta cảm tình rất tốt. Vậy thì càng là đã hiểu lầm. Huynh đệ, ta cảm thấy đi, đặc vụ sự kỳ thật không thế nào thích hợp ngươi. Không bằng, ngươi tới ta ở đây được, bằng ngươi này cả người bản lĩnh, tích góp từng tí một quân công không nói chơi. Ta tại mang theo chúng ta thiết huyết đoàn một doanh các huynh đệ hướng ngươi nghiêng nghiêng, ta cam đoan, tối đa một năm, liền giúp ngươi tăng lên tới cấp bậc thượng úy, đến lúc đó làm cho ta phó doanh trưởng. Như thế nào đây? Hơn nữa, ngươi chỉ muốn đi qua, ta liền lập tức an bài trước ngươi làm chủ lực liên đại đội trưởng. Tuy rằng ngươi quân hàm đẳng cấp kém một chút, nhưng chúng ta một doanh thì nhìn bổn sự. Ngươi ngay cả ta đều có thể đánh thắng, ai dám không phục. Một năm phó doanh trưởng, tựa hồ khoảng cách thiếu giáo cũng không xa lắm. Đường Vũ Lân lập tức có chút động tâm. Ngay tại lúc này, đối chiến thất cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, hai người từ bên ngoài đi vào. Được a, Giang Ngũ Nguyệt, ngươi dám đoạt người của ta. Đi ở phía trước cũng không phải Giang Thất Nguyệt, mà là nghe hỏi chạy tới Long Vũ Tuyết. Giang Thất Nguyệt tại lại tới đây chứng kiến Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt muốn đánh thời điểm, cho Long Vũ Tuyết gọi dãy số. Đường Vũ Lân ngày đó không có ăn nhiều nàng một trận, nàng vẫn là rất cảm tạ đấy. Chẳng qua là Long Vũ Tuyết lúc đến nơi này, thấy nhưng là hai người kề vai sát cánh, Giang Ngũ Nguyệt chính đang dùng ngôn ngữ hấp dẫn Đường Vũ Lân. Giang Ngũ Nguyệt vừa nhìn là nàng, lập tức không có nóng nảy, vội vàng cười xòa nói, Vũ Tuyết, ta cũng không phải là ý kia. Chẳng qua là, ngươi xem tiểu Đường huynh đệ này cả người cận chiến thực lực, không đến chúng ta huyết sư bên này, quả thực là lãng phí nhân tài a. Long Vũ Tuyết lạnh rên một tiếng, ngươi này lén lút đồng ý chức vị, ta như thế này liền nói cho Từ sư trưởng đi, để cho ngươi chịu không nổi. Hơn nữa, Vũ Lân mới vừa đến quân đoàn, đối với nơi này hết thảy đều còn không quen thuộc, chúng ta đặc vụ sử cũng đồng dạng cần người như hắn mới. Ít nhất tạm thời hắn sẽ không tới tác chiến bộ đội đi. Hắn ở đây chúng ta đặc vụ sử, có tác dụng lớn hơn. Ngươi muốn cướp người, trước qua ta cửa này rồi hãy nói. Đổi thành người khác, Giang Ngũ Nguyệt nói không chừng liền vén tay áo lên, có thể đối mặt Long Vũ Tuyết, hắn thật sự không có biện pháp nào, bất đắc dĩ giơ hai tay lên, được, ta đầu hàng, không giành với ngươi người là được. Long Vũ Tuyết đem Đường Vũ Lân từ Giang Ngũ Nguyệt dưới cánh tay kéo ra ngoài, chúng ta đi. Đường Vũ Lân bị nàng lôi kéo trực tiếp ngoại trừ đối chiến thất, Giang Thất Nguyệt ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân đến hiện tại cũng còn có chút không đúng. Một mực đưa mắt nhìn của bọn hắn ly khai, mới nhìn không được trở lại hướng ca ca hỏi anh, lực lượng của Đường Vũ Lân này thật sự đáng sợ như vậy. Ngươi làm sao nhìn qua một điểm năng lực chống đỡ đều không có a? Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt khổ não nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trên thân hắn khí tức tựa hồ tiên thiên liền đối với ta sinh ra áp chế. Chúng ta kỳ thật cũng không tính là chân chính động thủ. Nếu như toàn bộ khí lực va chạm một tràng, tăng thêm đấu khải lực lượng, có đánh. Nhưng hắn tựa hồ cũng vẫn không có toàn lực ứng phó. Ta không nắm chắc có thể thắng hắn, hắn bao nhiêu tuổi ngươi biết sao?